Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục chuỗi hành trình của Thầy Vạn cùng với Triệu Chân Nhân. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một tập truyện nữa trong series truyện này của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng qua một tựa đề là Thầy Vạn Diệt Nữ Xà Vương. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay và rất thú vị này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn tầng yêu khí bị chiếc tháp trấn yêu hút sạch, Triệu Chân Nhân ngơ ngác thầm khen lợi hại. Chẳng biết sư phụ của mình còn bao nhiêu pháp bảo pháp khí gì lợi hại nữa. Khá liền cất tiếng hỏi sư phụ: "Thầy ơi, có phải là bảo lợi hại như vậy, sao thầy không mang ra từ đầu làm con đỡ phải khổ sở chạy trốn như vậy?" Thầy Vạn nhìn tên học trò trước mặt, trên người của gã từ gương mặt cho đến tóc tai dính đầy đất cát và bột huỳnh hoàng mà cười nói: "Nếu đơn giản như vậy thì việc gì ta phải nhờ đến ngươi dẫn dụ nó. Thứ nhất, đây là con ma xà, là chủng lai giữa hai loại với nhau, cho nên phải diệt từng thứ một. Phía lại đây là pháp bảo ta mô phỏng luyện chế lại từ lâu lắm rồi, nay mới có dịp mang ra để sử dụng. Cũng may là con ma xà này công lực lẫn pháp lực của nó vẫn còn yếu, chưa hoàn toàn sử dụng được yêu lực. Bằng không thì ta sợ là nên ta mới phải cẩn thận như vậy. Đừng có trách sư phụ nha." "Ôi dồi ôi, hóa ra là thầy dùng hàng nhái hả? Thế mà con cứ tưởng là bảo vật trấn phái của thầy, mà đây là lần đầu tiên sư phụ sử dụng nó sao?" Triệu Chân Nhân lau mồ hôi hột, gã cảm thấy may mắn. Nhưng mà lúc sư phụ của gã không kích hoạt được công năng của cái tháp trấn yêu kia, thì chẳng hóa ra là gã nằm gọn trong bụng của con mãng xà sao? Thật là nguy hiểm mà. Trần Triệu Chân Nhân nhìn về phía của sư phụ, xong liếc ánh mắt gian xảo nhìn về hồn ma của Vân Hồ đang đứng im bất động trước mắt rồi bảo: "Thầy đừng có tiêu diệt gã này vội, để con xử lý nó đã. Nó dám lật lòng cãi chảy cãi cối, đọ thơ thua rồi mà còn láo lếu tính ăn quỵt không thực hiện lời hứa, đúng là lươn lẹo mà. Trên đời này con ghét nhất là cái loại lươn lẹo." Thầy Vạn lấy trong người ra đưa cho gã một cái bình màu đen bé cỡ ngón tay cái. Thoạt nhìn những hoa văn trên đó có khắc những hình thù ngoằn ngoèo sơn màu đỏ, khá là cổ kính. Trông có vẻ là đồ quý, rồi cất giọng nói với gã: "Cũng được, ta cho con một chiếc hắc mộc bình. Nó có tác dụng giống như là một bảo vật dùng để nuôi nhốt linh hồn. Nó không như những chiếc bình khác mà ta hay sử dụng. Cái này có thể giam giữ nhưng không làm ảnh hưởng đến hồn phách của kẻ bên trong. Khá là thích hợp để cầm chân kẻ này. Nhưng mà hãy nhớ đừng để cho nó chạy thoát. Tên vân hồn này chúng ta còn có việc cần, bắt nó dẫn đến hang ổ của con xà vương đã hóa hình kia." Thầy Vạn lẩm bẩm thêm một vài câu nữa. Ánh mắt tuy có lo lắng nhưng thấp thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ nóng bỏng. "Người có biết mỗi khi có xà yêu tu luyện lâu năm đến mức hóa hình thì xung quanh hang ổ của nó sẽ xuất hiện báu vật vô cùng quý hiếm hay không? Vật này là cực kỳ chân quý, nó chẳng thua kém gì những thứ mà chúng ta đã thu thập được trong hang ổ của con du thi do tên pháp sư phương Bắc kia tạo ra đâu." "Còn không?" Triệu Chân Nhân ngây thơ đáp lại, "Lẽ nào lại có bảo vật gì sắp xuất thế hả?" "Nó không phải là bảo vật bình thường do pháp sư đạo sĩ bình thường chế luyện ra, nhưng ta còn cảm thấy thứ này quý hơn rất nhiều so với bảo vật. Đây là do thiên địa linh khí sinh ra, chứ đạo sĩ làm sao có thể chế luyện được. Còn nữa, tuy gọi là bảo vật nhưng để kích phát được lực lượng bên trong thì phải là người có năng lực mới có thể khống chế và sử dụng được nó. Còn vật này thì bản thân nó khi sinh ra đã là một thiên tài địa bảo rồi. Ta nghe đồn nó chỉ xuất hiện ở nơi âm khí cực kỳ nồng đậm và phải có yêu tinh nào đó tu luyện mới hình thành được. Đây chính là thất sắc hoa xà yêu. Chúng chỉ xuất hiện khi nào có yêu xà nào sắp tu luyện đến cảnh giới hóa hình hoàn toàn. Nó có tác dụng vô cùng lớn, là vật cực kỳ quan trọng trong việc bào chế đan phương, có thể chữa mọi loại độc tố trong thiên hạ. Tự nhiên tạo hóa cũng vô cùng cân bằng. Yêu xà là vật chứa độc tố cực kỳ ghê gớm, Nhưng ngay dưới vị trí của xà tinh hóa hình sẽ sản sinh ra được vật có thể khắc chế được vết thương do xà yêu hay là bất cứ loại độc nào có thể gây ra. Giống như câu nói tương sinh tương khắc, thật là vi diệu, vi diệu. Đây là điều ta đọc được trong cuốn sách cổ có nhắc qua. Chỉ có điều chưa từng nghe ai có được hoa xà yêu hoặc là báu vật như thế này. Nếu có cũng chẳng ai dại dột gì mà ghi chép ra, chẳng khác gì mang họa vào thân. Thầy Vạn nhìn về phía trước, ánh mắt của ông lúc này lóe lên những tia sáng giống như có thể nhìn thấu tỏ cả nhân gian. Dường như mọi việc trên thế gian này ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay vậy. Dáng vẻ của ông hiện tại vô cùng tiên phong đạo cốt. Triệu Trần Nhân nhìn sư phụ của mình ánh mắt vô cùng hâm mộ. Ngay lúc mà gã cảm thấy sư phụ của mình vô cùng bí hiểm, có lẽ bá tánh trong thiên hạ có những người sẽ chẳng bao giờ hiểu được những công đức hay là những việc làm mà thầy Vạn đã ra tay cứu giúp họ. Bản thân của gã lúc này mới thấy mình thật nhỏ bé. Được đi theo sư phụ đó cũng là một điều vinh hạnh và cũng là một niềm tự hào. Trở chiều Trần Nhân cất tiếng hỏi, vẻ mặt như có điều gì đó ủy khuất than thở. Thế này thì xử lý đống đồ vật thiên tài địa bảo trong hang của con du thi xong chưa? Loại nào mà có cho con tăng được pháp lực không thầy? Thầy cho con một ít để thăng công lực. Bây giờ yêu quái ma quỷ mỗi lúc một mạnh mà chúng nó mưu mô xào trá lươn lẹo lắm. Con mà không tăng được sức mạnh thì sợ chúng nó sẽ đè đầu cưỡi cổ. Đâu phải là chuyện đơn giản. Không cẩn thận là hết hơi chứ có đùa đâu thầy. Loanh quanh, cuối cùng thì cũng nói ra mục đích. Con có biết ta bắt con đi bộ không cho đi xe ngựa không? Thầy ki bo kẹt xìn không dám đầu tư chứ còn lạ gì. Gã tỏ ra giận dỗi nói bằng giọng trách lẫy khiến cho thầy Vạn bật cười. Đúng là thanh niên mới lớn. Mục đích của ta muốn con đi bộ là cho ngươi đôi chân dẻo dai, thần pháp nhanh nhẹn hơn. Với lại con đang tuổi trưởng thành, không nên lạm dụng vật ngoại thân nhiều, sẽ hình thành nên tính cách ỷ lại, kiểu như là sướng quen rồi khổ không chịu được. Triệu Trần Nhân tức muốn xịt máu, nhìn sư phụ không thèm nói gì nữa. Gã bực bội quay ra nhìn con ma Vân Hồ đang bị khống chế đứng im như là trời trồng bên cạnh. Cháu trai gọi cụ đi. Triệu Trần Nhân giật lá bùa ban nãy gã dán ở miệng con ma Vân Hồ, một cái bùa gã dán ở tai ra. Đây là hai lá bùa thính cấm và khẩu cấm. Khi dán vào người ma quỷ sẽ làm cho kẻ này không nghe không nói được. Gã vỗ nhẹ vào mặt của Vân Hồ rồi bảo. Thôi cháu đừng có văn vờ với cụ nữa. Cụ Triệu biết cháu vẫn đang thức. Mở mắt ra nói chuyện nào, nhanh lên cháu ngoan. Vân Hồ từ lúc bị thầy Vạn và tên đạo sĩ bị ổi này khống chế, làm cho đứng im không nhúc nhích thì tỏ ra hoảng sợ. Vốn bản thân là một kẻ tham lam ích kỷ, thù dai nhớ lâu, lại có nhiều mưu mô nham hiểm. Gã đã chết một lần nhưng may mắn lại được nữ xà vương kia cứu thoát khỏi tay của quan nha âm phủ, lại ban phát cho yêu lực để thăng sức mạnh. Chỉ có điều khi qua ngôi làng này gặp được tiểu thư Kim Liên, nên Vân Hồ nổi lên lòng tham, hút lấy âm khí tinh huyết của cô ta. Sau đó thì quay lại làng này biến thành hình người để tán tỉnh cô nương mà Triệu Chân Nhân đã cứu bản nãy. Gã cố tình để cho Triệu Chân Nhân phát hiện ra mà thôi. Bởi khi nhận được yêu khí mà nữ xà vương kia đã ban cho, gã nghĩ mình rất mạnh mẽ, có thể đấu lại được với thằng danh con này. Chỉ có điều gã không ngờ được hai thầy trò vô cùng lợi hại, chẳng những không làm gì được mà còn bị bắt giữ và yêu khí trong người hiện tại đã bị hút sạch. Bây giờ thì gã đã hiện nguyên hình là một con ma yếu ớt, lúc này lại bị rơi vào tay của Triệu Chân Nhân hèn hạ, vô sỉ chẳng biết sẽ như thế nào. Ngươi dùng mưu hèn kế bẩn ám toán ta, ta mới thua. Vân Hồ ta xưa nay chưa bao giờ nói hai lời. Một cái tát vào mặt của gã làm cho Vân Hồ tái mặt, đang định lên tiếng chửi rủa thì Triệu Chân Nhân gần giọng. Con bà ngươi chưa bao giờ nói hai lời hả? Dòng thứ lươn lẹo mất nết gọi cụ đi. Cụ cái gì? Bà nãy thua cuộc, đọ thư thua ta còn cãi cồn hả? Đứa nào giao hẹn thua phải khoanh tay mà gọi người thắng bằng cụ, chịu sai bảo một năm. Ta... Ta cái con bà ngươi, xưng cháu gọi cụ Triệu khẩn trương. Lại một cái tát thật mạnh của Triệu chân nhân vào mặt của Vân Hồ, làm cho hồn ma này cảm thấy đau điếng. Hồn phách lúc này đã rất yếu ớt mỏng manh, giống như ngọn đèn đang đứng trước cơn giông bão vậy. Vân Hồ chẳng biết làm thế nào trước một tên đạo sĩ vô cùng bị ổi trước mặt, đành cúi đầu xuống miệng lý nhí. Hiện tại thì gã giống như đồ vật trong túi áo của họ Triệu này, mà gã muốn làm gì thì làm, là đang bị tên đạo sĩ xấu xa này khống chế nên đành cam chịu. Cháu chào cụ Triệu chân nhân. Bị ổi vô liêm sỉ ạ, cháu biết cháu sai rồi, cháu vô cùng ăn năn hối lỗi ạ. Người có thể thay đổi từ bị ổi vô liêm sỉ bằng cái từ đẹp trai là được rồi. Nói lại, cháu chào cụ Triệu đẹp trai ạ. Tốt lắm, cháu ngoan của cụ. Bây giờ thì chịu sự sai bảo của cụ một năm đi. Cụ nói gì cháu cũng phải nghe nhớ chưa? Ngoan thì cụ sẽ xem xét, hư thì cụ sẽ tát cho lịch mặt, cụ sẽ dán bùa vào mồm. Nhớ đấy. Triệu chân nhân bất ngờ thu phục được một con ma gọi gã bằng cụ thì cười ngoác miệng. Tâm trạng lúc này vui vẻ hẳn lên. Nói ra chắc hẳn người bình thường trong thiên hạ chẳng ai tin nổi. Bỗng nhiên có tiếng hốt hoảng vang lên bên tai của gã. Giọng nói khá dễ nghe xuất phát từ phía sau lưng của mình. Cảm ơn Triệu công tử đã cứu thiếp. Ơn nghĩa này thiếp nguyện sẽ lấy thần báo đáp. Bạn ấy chàng thật lợi hại, ta ngưỡng mộ chàng. Ngoảnh mặt lại đằng sau lưng thì Triệu chân nhân thấy vị cô nương con của nhà lão Mạnh đã tỉnh lại. Gã nhìn qua thấy cô nương này không có gì đặc biệt, từ khí chất cho đến hình dáng cũng bình thường, thậm chí là không bằng cả những con ma nữ gã đã từng gặp. Lại thêm bạn ấy cô nương này nhìn Vân Hồ bằng ánh mắt đắm đuối, cho nên chán nản chỉ tay về phía Vân Hồ mà bảo, giọng nói có vẻ mỉa mai. Ta tưởng cô nương thích con ma này cơ mà. Bạn ấy ta thấy tiểu thư nghe gã tán tỉnh, thần sắc lộ vẻ say mê lắm. Ta bên ngoài cứ tưởng tiểu thư là người yêu của gã. Nhìn về Vân Hồ lúc này đã hiện nguyên hình bộ dáng của vị công tử khi trước, chỉ có điều nhợt nhạt hơn rất nhiều. Cô nương đánh ánh mắt lộ vẻ coi thường dè bỉu. Lúc đầu ta đâu nghĩ kẻ này lại là ma quỷ chứ, ai biết gã là xà yêu biến thành đâu. Thật đáng xấu hổ, lại còn văn vờ lừa ta. Gì mà ngươi nói yêu ta thì cả đời sẽ ăn sung mặc sướng, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, khiến ta tưởng thật suýt nữa rơi vào tay ma quỷ. Đúng là quân khốn nạn mà, ta hận ngươi. Vân Hồ nhìn cô gái này gã cũng chẳng thèm quan tâm, ánh mắt tham lam chỉ nhìn vào bộ ngực đang phập phồng nhấp nhô của ả, điều bộ như là muốn ăn tươi nuốt sống. May cho cô nương đó, ta chỉ chậm một chút xíu nữa thôi thì bây giờ cô đã thành bữa ăn ngon của xà yêu rồi. Đúng là mi trai chỉ có đầu thai mới hết. Triệu chân nhân lẩm bẩm tiếp tục nói, điều bộ cũng vô sỉ không kém gì con ma Vân Hồ bảo. Ta xin lỗi, lấy thần báo đáp thì ta không cần, nhưng mà cô có thể cho ta sờ ngực kiểm tra. Ta thấy nhịp tim của cô nương có vẻ như đang giận dữ quá rồi đó. Cái đó gọi là tâm bệnh, ta sẽ làm cho nó bình thường trở lại. Nói đoạn thì gã làm kiểu giơ tay lên thực hiện, khiến cho cô nương này hoảng sợ vội vàng tránh xa mà hét lên. Người công tử thật sự quá hèn hạ, ta khinh. Đừng có thấy ta xinh đẹp mà có ý tỏ ra coi khinh sảm sỡ. Ta xinh đẹp thật nhưng mà không dễ dãi nha. Đúng là ngực to thì thường tỷ lệ nghịch với bộ não mà. Triệu chân nhân không thèm nói chuyện với cô nương này nữa mà hướng về phía Vân Hồ nhẹ nhàng bảo. Cháu ngoan, bây giờ chui vào đây rồi chịu khó nghe lời cụ sai bảo một năm, cô sẽ chăm sóc cháu cẩn thận. Vân Hồ giãy giụa nhưng cả cơ thể cứ như vậy bị chiếc bình màu đen bé xíu kia hút thẳng vào bên trong. Sau đó thì đưa mắt nhìn quan sát bên trong, chỉ thấy bên trong bình lượn lờ từng tầng hắc khí đang lờn vờn. Gã đóng nắp lại sau đó dùng một sợi dây đeo chiếc bình này vào cổ, giống như là một sợi dây chuyền. Chàng cho ta vật này đi. Cô nương mặt dày cái nhìn Triệu chân nhân lại nhải. Ta lại cô đừng có mà huyên thuyên nữa, có biết đây là gì không? Ma xà đấy, bạn ấy nó suýt nữa ăn thịt cô mà cô không sợ à? Cô có biết người bạn tâm giao tên là Kim Liên của cô đã bị nó giết chết hút lấy tinh huyết rồi không? Bây giờ cô còn muốn định cứu hắn hay gì? Đúng là ngu ngốc. Cái gì? Kim Liên chết rồi sao? Tiểu thư con gái nhà lão Mạnh giật mình, hai chân khuỵ xuống không biết phải nói gì nữa. Có lẽ đây là một tin vô cùng sốc. Kim Liên là người bạn cùng trang lứa, lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ cho nên rất thân. Chỉ có điều giữa hai người cũng không có ít sự ganh tị, nhưng đều là những chuyện vặn vãnh còn con. Tiểu thư này đang tính mang chuyện gặp được hai vị công tử đẹp trai hào hoa phong nhã này vì mình và đánh nhau lung trời. Thư phú tuôn ra ầm ầm toàn những áng thơ bất hủ ra khoe khoang với Kim Liên. Ai dè may mắn cho cô nương đấy, tên Vân Hồ này đã hại tiểu thư Kim Liên xong, gã không còn hứng với cô, gã cũng đang tìm ta báo thù cho nên mới trêu chọc cô mà thôi. Đừng nghĩ vì hắn mê sắc đẹp của cô. Tiểu thư rừng có ảo tưởng quá đi, quay về với hiện tại thì tốt hơn. Triệu Chân Nhân cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc gì, nhất là với những cô nương mà gã có ấn tượng không tốt, cho nên nói thẳng. Có lẽ đây cũng vừa là yêu vừa là nhược trong tính cách của gã. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, không lằng nhằng ghét yêu rõ ràng. Mà kể cho tiểu thư con nhà lão Mạnh đang thất thần, Triệu Chân Nhân ra chỗ thầy Vạn. Gã liếc nhìn lão bá đã dẫn hai thầy trò đến đây. Hiện tại thì ông ta đang nhìn Triệu Chân Nhân vẻ mặt hết sức cổ quái, giống như nhìn thấy điều gì đó vô cùng lạ lùng. Bởi lão không thể ngờ được rằng cậu thanh niên này lại có khả năng xuất khẩu thành thơ, lợi hại đến như vậy. Bạn ấy nhìn gã thể hiện cũng không đến nỗi nào, có vẻ nhanh nhẹn mồm mép của tên này cũng rất được. Bất chợt lão bá này nhìn Triệu Chân Nhân thở dài. Tiếc cho cậu, con gái ta xinh đẹp mỹ miều lắm, ta tuổi cao sức yếu cũng mong mỏi có cháu bồng bế. Nếu mà cậu không liệt dương thì ta sẽ gả con gái của mình cho. Về bề ngoài thì nhìn cậu rất ưng cái bụng, nhanh nhẹn, gương mặt rất là khôi ngô, rất giống ta hồi trẻ. Nói xong câu này, lão ta tiếp tục nhìn xuống phía nửa người dưới của Triệu Chân Nhân mà than thở, điều bộ như là nhìn thấy tận mắt vậy. Chỉ có điều ta nhìn cậu thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Con gái ta không thể gả cho một kẻ liệt dương được. Ta không thể để cho cả đời con gái ta phải chăng mạng nhện vì một kẻ không có khả năng như vậy. Ta tiếc cho cậu lắm. Ta bạn ấy nói chuyện với sư phụ của cậu, ông ấy cực kỳ buồn bã vì chuyện này. Hãy sống tự tin lên chàng trai nhé. Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp hơn mà. Đâu phải cái là nam nữ. Đừng có tự ti mà hỏng đi đại sự. Chí nam nhi ở tại tứ phương, hãy mạnh mẽ lên thanh niên. Triệu Chân Nhân vừa bực mình vừa buồn cười, nghe lão nhân này phân tích an ủi mình. Từ một câu nói đùa của thầy Vạn mà làm lão nhân này tưởng thật. Sư phụ ơi là sư phụ, thầy ác thật, thầy uy tín lắm. Gã không đáp lời của lão nhân kia mà nhìn sư phụ mình thì thào. Dường như gã cũng cảm thấy việc Kim Liên bị Vân Hồ giết chết, nếu cứ như vậy mà đi cũng không được thoải mái cho lắm. Thầy ơi, hay là nói việc tiểu thư Kim Liên bị mãng xà nó hại chết cho lão nhân này biết có được không? Chứ con thấy ông ấy rất tội nghiệp, mà bà nãy còn đã lỡ nói ra với tiểu thư kia. Gã chỉ tay về phía cô nương con nhà lão Mạnh lẩm bẩm. Trước hay sau thì cô ta cũng nói với lão bá này mà thôi thầy ạ. Thà rằng mình nói ra trước cho lão nhân này biết, đỡ mang tiếng là biết mà không nói. Việc này thì tùy con xử lý, ta thật lòng cũng không muốn nhìn thấy lão nông này đau khổ. Lão ta là người tốt. Chẳng biết là khi nghe tin con gái của mình đã chết thì lão phải sống sao. Thầy Vạn liếc mắt nhìn về phía lão nông mà thở dài. Triệu Chân Nhân gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Theo con thấy tốt nhất là nên giúp cho lão bá này một chút ít của cải cho ông ta đỡ khổ thầy ạ. Con không nghĩ rằng lão bá này lại quá đau buồn mà nghĩ quẩn đâu. Chúng ta vẫn còn việc phải làm thầy ạ. Con muốn giết chết con xà nữ kia báo thù cho tiểu thư Kim Liên, con gái của ông ta. Cả cái thằng cháu chất Vân Hồ kia nữa, hai kẻ này chắc chắn sẽ phải chết. Thầy Vạn không nhìn vẻ mặt quyết tâm đầy chí của học trò mà cảm thấy những lời gã nói ra là thật. Có lẽ ông không biết được rằng Triệu Chân Nhân đang cảm thấy mình có lỗi. Gã đang dằn vặt vì chuyện lần trước Mục Sở Thị thấy Vân Hồ hại chết và có hành động bỉ ổi với xác chết của tiểu thư Kim Liên mà gã còn tỏ ra hào hứng, cả thấy mình thật sự đê tiện. Hai thầy trò ở lại Làng Bân này thêm vài hôm, lão đồng kia khi biết tin con gái của mình bị hại và xác bị giấu ở cánh đồng trồng chuối gần làng. Mặc dù đau đớn nhưng mà tận mắt chứng kiến cả giết hại con gái của mình đã bị tiêu diệt, cho nên tâm lý cũng nguôi ngoai được phần nào. Hai thầy trò chính là ân nhân của Làng Bân này, nhờ có họ mà bá tánh nơi này không còn phải chịu cảnh gió tanh mưa máu do xà ma Vân Hồ gây ra. Trước khi đi, thầy Vạn còn cho làng một ít của cải, bởi vì người dân ở đây rất nghèo nhưng rất tốt bụng. Riêng Triệu Chân Nhân cũng được vị cô nương con nhà lão Mạnh kia đưa tiến ra đến tận đầu làng. Gã cảm động suýt khóc, tiểu thư này còn tặng cho gã một chiếc khăn có tiêu hình một đôi chim nhìn vô cùng đẹp mắt. Lúc đưa chiếc khăn cho gã, tiểu thư này cất lên tiếng hát giống như là lời tư sự, muốn chờ đợi Triệu Chân Nhân. Gã nghe mà ngỡ ngàng, giọng hát trong trèo nghe cuốn thực sự. Nghe con chim cúc cu kìa, nó hát lên một câu rằng: có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng, chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chỉ hồng, theo gió cuốn bay về đâu, chiếc khăn piêu theo chỉ hồng, theo gió cuốn bay về đâu. Vườn trên cây, á chị ơi, tới đây mà nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này, đừng có tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát trong rừng, khăn piêu đây. Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. Không thấy Triệu Chân Nhân có phản ứng gì mà cứ đi thẳng, tiểu thư con nhà lão Mạnh kia hét lớn: từ hôm quen chàng chưa bao giờ chàng hỏi tên ta. Ta suy nghĩ rồi, ta sẽ gả cho chàng. Tên của ta là Nguyễn Thị Mộng Mơ. Triệu vô sĩ, ta sẽ chờ ngươi thường lộ bình an, mau quay lại cưới ta, nhớ chưa? Thầy Vạn cũng ngay lập tức đuổi theo Triệu Chân Nhân khi thấy gã lần đầu tiên bị thất thủ trước sự bạo dạn của cô thôn nữ Làng Bân này. Có vẻ như là Triệu Chân Nhân cước bộ đi nhanh hơn rất nhiều. Ông cũng chẳng hiểu tên đệ tử ối rồi ôi của mình như thế nào mà lại có thể sát gái đến vậy. Đi đến đầu cũng chỉ gây thương nhớ cho những vị tiểu thư con nhà lành mà thôi. Đúng là yêu nghiệt mà. Công mày tên này không lợi dụng làm hại họ, chứ không thì mai sau e là sẽ có nhiều đứa bé được ra đời, nhiều cô nương sẽ mang tiếng là không chồng mà chửa. Sư phụ, thầy đừng nhìn con bằng ánh mắt ấy. Con ngoài vẻ anh tuấn phong lưu tiêu sái, thơ hay hát hay, võ nghệ cao tường và cao to đẹp trai thì chẳng còn được cái nết gì hết. Con không sung sướng gì đâu thầy ạ. À, con đã cố gắng tiết chế rồi mà khí chất của mình vẫn tự động tỏa ra, làm cho các cô nương chú ý. Cái này gọi là số đào hoa. Thôi im mồm đi, ba hoa thì có. Ngươi đừng có mà khô môi múa mép nữa. Không may là ngươi vẫn còn có chút lương tâm, không làm hại họ. Ngươi có biết là cô nương ban nãy tặng khăn và ngắt cho ngươi nghe, đó giống như là một lời thề nguyện không hả? Cô gái này sẽ đợi chờ ngươi đến chết. Còn có biết gì đâu, con thề với sư phụ là con chưa làm gì cô ta cả. Tự nhiên thích người ta xong lại thề với trả thốt. Thề không nghe tên của cô gái cũng là nói lên tính cách rồi sao? Nguyễn thì mộng mơ, thật là kỳ lạ quá. Ta không biết. Nếu có dịp quay lại nơi này thì hãy nói một lời với cô gái này dứt khoát đi, giải quyết dứt điểm đi, đừng có mà lằng nhằng. Ta thấy tội nghiệp cho cô nương này đó. Người chưa bao giờ yêu cho nên không hiểu được cái cảm giác chờ đợi, nhớ nhung nó như thế nào đâu. Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Gã chưa bao giờ thấy sư phụ của mình nghiêm túc như vậy, cho nên liền cất tiếng hỏi: Thế là ngày xưa thầy cũng yêu rồi hả? Con hỏi thật đấy. Này, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông với nhau đi. Sư phụ, con hỏi yêu có sướng không ạ? Con thì thấy nó cứ kiểu kiểu gì ấy. Mấy cuốn sách con từng đọc họ miêu tả cảm giác này giống như là một sự dằn vặt đau khổ, nhớ nhung ngày quên ăn đêm quên ngủ. Đúng là ối rồi ôi thực sự. Đang yên đang lành tự nhiên lại đi nhớ nhung người khác, rồi chẳng làm ăn được gì, đúng là cái bọn hâm, yêu với trở đương, dở hơi. Đồ dở hơi là ngươi đó. Ta là đạo sĩ cả đời nguyện theo đuổi đạo pháp, ta không nghĩ tới những chuyện nam nữ thường tình này. Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ. Thế sao thầy nói như thánh vậy? Phân tích như đúng rồi ấy. Gì mà là cảm giác chờ đợi nhớ nhung nó như thế nào đâu. Triệu Trần Nhân liếc nhìn sư phụ của mình, ánh mắt của gã tỏ ra không tin tưởng. Ta năm nay hơn 70 tuổi rồi, mới gặp ngươi là trường hợp đầu tiên như vậy đó. Ngươi nói một câu cãi một câu, nói hai câu cãi hai câu. Thành niên mới lớn chưa trải sự đời. Thầy Văn tỏ ý khinh bỉ Triệu, ông cho rằng tên học trò của mình đúng là đồ dở hơi. Thầy không thấy như thế thật hả? Con nói ví dụ nhé. Bình thường con đang tự do tự tại thế này, chẳng phải lụy phiền vì điều gì cả. Bây giờ tự nhiên yêu ai đó xong rồi lại thương nhương nhớ nhớ. Có phải là mệt mỏi không? Còn chưa kể là mất vệ sinh nữa. Cái gì mà mất vệ sinh? Ngươi nói cái gì ta không hiểu. Thì chả thế. Con đọc sách thấy họ yêu nhau thì thường hôn nhau. Đó là cách thể hiện tình yêu thương. Mỗi nụ hôn chứa hàng tỷ vi khuẩn vô cùng đáng sợ. Nhất là công tử hay tiểu thư nhào đó mà vệ sinh răng miệng không sạch sẽ thì ôi rồi ôi hẳn, ám ảnh lắm. Con đang nghĩ thích cảnh đang hôn nhau bình thường thì tự nhiên thỏ cái lưỡi sang, giật thiết cả mình. Con thì thích được dùng bàn tay này hơn này. Gã xoa xoa bàn tay của mình vào nhau rồi đưa lên mũi người, bộ dạng cực kỳ dâm tiện, bỉ ổi. Thầy Vạn lắc cái đầu, ông thực sự không hiểu được cái tính tình của gã học trò mình là như thế nào nữa. Đi qua địa phận làng Bân đã được 3 ngày, hai thầy trò đi ngang qua một cánh rừng. Từ đây mà đến núi Cấm thì chỉ còn khoảng gần 1 tuần đi bộ nữa. Ánh trăng ở trên đầu sáng vằng vặc chiếu lên những tán lá cây mọc dại ven đường, thứ ánh sáng bàng bạc nhìn vô cùng đẹp mắt. Khung cảnh bốn bề âm u yên tĩnh lạ thường. Chợt Triệu Chân Nhân thấy cái vòng của mình đang đeo trên cổ động đậy thì bỏ ra ngắm nghía. Chợt gã nảy ra một ý định lạ thường. Nhìn thầy Vạn đang quan sát xung quanh, Triệu Chân Nhân ngồi xuống một tảng đá gần đó rồi mở chiếc nắp. Rồi mở nắp chiếc hắc mộc bình ra. Bàn tay gã bấm nhẹ vào một vị trí được đánh dấu từ trước. Tay bất quyết miệng làm nhảm mấy câu chú ngữ mà sư phụ đã dặn trước đó. Ốm ba la, thằng cháu Vân Hồ mau ra gặp ta, cũng có việc cần hỏi. Sấp ngược cái bình, một bóng người màu trắng có vẻ hốt hoảng nhìn xung quanh. Lúc này gương mặt của Vân Hồ nhìn Triệu Chân Nhân ngạc nhiên hỏi. Gọi ta ra đây làm gì? Đêm khuya không cho ta nghỉ ngơi hả? À, cháu trai này còn cứng họng nhỉ. Có tin là cụ lại tát cho lật mặt không hả? Nên nhớ là ngươi đang bị ta khống chế và đang chịu sự quản thúc của ta đấy. Nói cho đàng hoàng tử tế vào. Đoàn Triệu Chân Nhân gọi sư phụ mình ra rồi bảo. Thầy ơi, nếu xét về vai vế thì cái thằng Vân Hồ này gọi con là cụ. Con gọi thầy bằng sư phụ, vậy thì nó phải gọi thầy bằng cái gì? Ta đau đầu lắm. Danh xưng chỉ là hình thức thôi, cũng đừng đặt nặng vấn đề quá. Cứ bảo nó gọi ta là sư kỵ là được rồi. Thầy Vạn bỏ lương khô ra ăn, sau đó thì đáp lời. Mà con hỏi nó xem từ đây đến hang ổ của con xà tinh kia còn xa không? Nó có biết chính xác địa chỉ cụ thể của xà tinh không? Ta nghĩ chắc chắn là gã biết đó. Cháu trai yêu dấu, đã nghe sư phụ của cụ nói gì chưa? Triệu Chân Nhân hất hàm hỏi Vân Hồ, nhìn tên này bằng một ánh mắt sắc như dao, như là muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Thực sự thì Triệu Chân Nhân cũng muốn diệt ngay sát tên này. Vốn là một người ghét ác như kiều, lại tận mắt thấy kẻ này hóa thành xà tinh để giết chết tiểu thư Kim Liên đáng thương kia, cho nên Triệu Chân Nhân vô cùng tức giận. Cháu thưa cụ là cháu không nhớ rõ, từ cái đợt bị chết thì cháu không đi theo đường chính ngạch, mà cháu toàn bay lượn theo đường chim bay cụ ạ. Có thể là do chiếc ám tàng ấn do xà vương Bạch Tuyết kia đưa cho cháu, cho nên nó có thể giúp cho cháu bay lượn quay trở về hang động của chủ nhân. Còn khi nhận thức được yêu lực có thể hóa thân thành mãng xà, thì cháu cũng luồn lách vào trong bụi, đi theo bản năng chứ cháu không đi theo đường chính lớn, cho nên cũng chẳng nhớ lắm. Còn mẹ ngươi đùa với ta chắc? Triệu Chân Nhân túm tóc của Vân Hồ, nhìn thật sâu vào ánh mắt của gã, gằn giọng từng tiếng một. Được rồi, thế tại sao ban nãy ngươi lại dãy giụa? Ở trong hắc mộc bình có thể dưỡng hồn phách của ngươi, giúp cho ngươi mau ổn định được phần hồn, xứng thế còn không chịu dãy giụa là sao? Cháu muốn ra ngoài. Với lại cháu cảm nhận được nữ xà yêu đang ở gần đây, cô phải cẩn thận đây, nó mạnh lắm. Vân Hồ lấm lét nhìn Triệu Chân Nhân. Hiện tại thì đối đáp với tin bị ổi này, các không dám mồm điêu và thái độ ngang ngược như trước. Chẳng biết có phải do chiếc hắc mộc bình kia tác động không mà sau mấy ngày bị nhốt vào bên trong, làm cho Vân Hồ cảm thấy có vẻ hứng thiện hơn và dường như không còn thù hằn Triệu Chân Nhân nữa. Nghĩ sâu xa thì mọi việc rất đơn giản, thầy trò nhà Triệu Chân Nhân tình cờ gặp gã, cho nên đã âm thầm theo dõi. Gã cũng chỉ được xà vương kia cho mượn chức ấn để qua mặt quan sai để mà cứu vợ mà thôi. Hai thầy trò nhà này có ý tốt muốn giúp gã, nhưng tên học trò này thì lúc nào cũng tỏ ra bỉ ổi, không hợp nhãn với gã, cho nên vô tình kết nên sự thù oán này. Bản thân trước kia của Vân Hồ này cũng không hẳn là người xấu, chỉ sau khi gặp nữ xà vương và nhận được yêu lực của ả ban cho nên gã mới lộng hành. Sau khi bị Triệu Chân Nhân và thầy Vạn xử lý, gã biết hai thầy trò nhà này cứu giúp mình mấy lần, mà lúc này hai người lại mang gã lên đỉnh núi cấm kia, bảo đi vào tận hang ổ tiêu diệt nó, thì gã mới nói ra. Bởi thực lòng con xà yêu này vô cùng mạnh mẽ, có thể lúc trước gã quá yếu và chưa được nếm mùi sự lợi hại của hai thầy trò nhà này, cho nên còn e dè nữ xà vương. Nhưng khi thấy hai thầy trò bắt được gã thì Vân Hồ mới hiểu được sức mạnh và đáng sợ của thầy Vạn. Dù sao thì trong thâm tâm của Vân Hồ vẫn còn một chút lương tâm, chưa hoàn toàn bị ma tính hay là yêu tính tha hóa. Cháu nói gì cơ? Nữ yêu xà con mẹ nó, thật sự là nữ yêu xà. Triệu Chân Nhân hét toáng cả lên, tỏ ra vẻ vô cùng mừng rỡ, làm cho thầy Vạn và hồn ma của Vân Hồ ngạc nhiên, chẳng hiểu kiểu gì. Vâng thưa cụ, một nữ xà yêu vô cùng xinh đẹp. Vân Hồ ánh mắt mê man hồi tưởng lại, gã vẫn vô cùng sợ hãi trước uy áp mà xà vương này mang lại cho mình. Có cảm giác à xà nữ này cực kỳ nguy hiểm, không gì có thể ngăn cản được. Lại còn vô cùng xinh đẹp, trời ạ, ta thích ta thích. Thì cháu có biết nó ở đâu dẫn cổ đến giao đấu luôn vào ngay được không? Cổ sắp không chịu đựng được nữa rồi. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân nhìn về phía Vân Hồ nóng bỏng, điều bộ giống y hệt với lúc bộ dáng lúc gã cứu vợ của mình, thật sự là quá bỉ ổi và vô sỉ. Nhưng cháu cảm thấy nó rất nguy hiểm cụ ạ, à, cậu phải hết sức cẩn thận, đề phòng. Cháu là cháu nói thật đó, là gì? Có phải ngươi vẫn còn điều gì giấu giếm chúng ta? Triệu Chân Nhân thấy Vân Hồ ấp úng, gã liền ngay lập tức hỏi vặn. Thực ra thì cháu được ả sai xuống núi, tìm cách bắt cụ lên giao nộp cho ả. Vân Hồ ấp úng ánh mắt nhìn lén Triệu Chân Nhân, chỉ sợ tin điên này nổi sung lên mà đánh mình thì đúng là hết hơi. Nhưng mà chẳng những Triệu Chân Nhân không tỏ vẻ ngạc nhiên mà còn cười hịch hịch rồi bảo. Ta biết thừa, bạn ấy lúc giao đấu với người ta cũng cảm nhận được sát ý mà yêu khí ngươi mang trong người. Ta chỉ hỏi để thử độ thật thà của ngươi đến đâu mà thôi. Ta đoán do ta hào hoa phong nhã anh tuấn tiêu sái, cho nên xà yêu vương kia mới thích, muốn tìm thấy ta đúng không? Đẹp trai quá không sung sướng gì đâu. Triệu Chân Nhân nhìn Vân Hồ ánh mắt sắc lẹm, nói không biết ngượng mồm. Nói ra những lời này khiến cho thầy Vạn bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Vân Hồ cũng cảm nhận được tên này mặt dày số một. Chỉ có điều là gã cũng cảm thấy hai thầy trò nhà này rất bản lĩnh khí phách. Biết rõ là sẽ gặp nguy hiểm, chẳng những không tìm cách trốn tránh mà còn cố tình lao đầu vào chỗ chết. Chẳng rõ là có bị điên hay không. Cháu khuyên thật lòng cụ Triệu và kỵ Vạn đấy. Hai thầy trò ngài hãy từ bỏ ý định này đi. Con xà nữ này mạnh kinh khủng lắm. Nó cực kỳ nguy hiểm. Có cảm giác đáng sợ. Cháu cứ đứng bên cạnh ả mà đến hít thở cũng không thông. Vân Hồ bất chợt dùng mình nghĩ lại hình dáng và kích thước khổng lồ của xà yêu. Chỉ riêng cái đầu của nó đã to gần như là lấp kín miệng hang. Thân hình to lớn giống như là thân cây cổ thụ, dữ tợn vô cùng. Cháu ngoan, những lời này của cháu cụ cảm thấy rất hài lòng. Nhưng còn một việc nữa ta muốn hỏi ngươi đây. Tại sao ngươi lại gặp được nữ xà vương? Ngươi có biết xà vương này nó là bản địa ở đấy hay là do từ đâu di cư đến? Triệu Chân Nhân nhìn thật kỹ vào ánh mắt của thằng cháu Vân Hồ này, cảm nhận được những lời nói xuất phát từ đáy lòng làm cho gã cảm thấy hơi cảm động. Mặc dù tên này đáng ghét bố láo mất dạy và đã hại chết tiểu thư Kim Liên, nhưng mà lúc đó có thể là do yêu khí nhập thể cho nên mới hành động như vậy. Bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy không đến nỗi nào. Cháu cũng không rõ hả? Chưa bao giờ cháu gặp ả ta, bởi vì cháu vốn là ông đồ gần với làng Vẹo. Vân Hồ bắt đầu nói lại hoàn cảnh và nghề nghiệp của mình cho Triệu Chân Nhân nghe một lần nữa, khiến cho hắn gật gù miệng lẩm bẩm: "Ông Đỗ, bảo sao ngươi là một con ma có văn hóa, thư phú ẩm ẩm, mà ngươi ban nãy bảo cảm nhận được xà tinh đang ở gần đây sao? Nói thật là cháu ở trong bình kia chán quá, muốn ra ngoài nói chuyện với cụ thôi. Cháu tò mò về cụ quá mà thôi, với lại cháu vẫn tức." "Tức gì?" Triệu Chân Nhân ngạc nhiên hỏi Vân Hồ. "Cháu xưa nay vẫn thường tự hào là thơ hay, chưa bao giờ bị kẻ nào đánh bại trong những cuộc đọ thơ. Vậy mà bị cụ hạ bệ trong phút mốt, cháu tâm phục khẩu phục." "Người đừng có mà văn vở, giờ dòng nịnh bợ ta nữa đi. Ta biết ta lợi hại mà, chỉ có điều xưa nay ta ít khi thể hiện ra mà thôi." Nói rồi Triệu Chân Nhân nhìn về phía sư phụ của mình rồi bảo: "Người cứ hỏi sư phụ ta thì rõ, ta chưa bao giờ mồm điêu bốc phét, nhất là bốc phét với một con ma như ngươi." Chợt gã nảy ra một ý, vẻ mặt như cười như không nói với Vân Hồ: "Hôm nay cậu vui vẻ, cháu bảo cháu làm ông Đồ đúng không? Vậy thì hát cho ta nghe một bài đi. Hát hay mà ngoan thì ta sẽ không hành hạ ngươi, mà còn có thể giúp đỡ ngươi." Ánh mắt của Triệu Chân Nhân đảo như là giang lạc, vốn là một tin lươn lẹo cho nên gã đang tìm cách để xử lý con nữ xà vương này. Mà ở đây thì chỉ có mỗi Vân Hồ là kẻ đã được tiếp xúc trực tiếp với ả. "Tiếng là mê nữ sắc, nhưng ta không phải là ngu ngốc, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Ta thề sẽ làm cho nữ xà vương kia phải kêu cha gọi mẹ vì dám cố ý định không tốt với bản công tử." Hồ sâu răng không gầm mà chúng nó lại nghĩ là mèo búp bê. Vân Hồ nghe vậy thì ngay lập tức gật đầu lia lịa, mồm miệng liến thoáng: Cụ muốn nghe loại nào? Tuồng trèo, cải lương, sầm trầu, văn ca, chú hay là thơ? Loại nào cháu cũng chơi được hết." "Vậy thì ngươi hát cho ta một bản nhạc trữ tình đi. Mà ngươi có biết tiếng nước ngoài không?" "Ta đọc trong sách có nghe nói, bọn văn hóa là chúng nó nói được như là gió ấy." "Nếu ngươi biết thì có lẽ hiểu được từ remix và từ beatbox. Ta thấy phương Tây bây giờ đang thịnh hành cái thể loại này, nghe rất thú vị. Bây giờ ngươi hát cho ta nghe một bài nào có giai điệu tiết tấu thật bốc lửa vào. Mà tốt nhất là bài nào đúng với tâm trạng của ngươi ý. Ta sẽ thổi beatbox cho ngươi." Nhất thời khung cảnh bên dưới ánh lửa bập bùng, Thề Vạn trố mắt ra nhìn Vân Hồ đang nhảy múa giật cục, hai tay khua khoáng giống như là múa quạt, điệu bộ rất kỳ cục, không giống như là bất kỳ một bài hát bình thường nào mà ông nghe trước đây. Bên cạnh đó, tên đệ tử của mình đang ra sức phồng mồm trợn má lên, lấy hơi thổi ra nhịp điệu giống như là nhạc miệng, phát ra những tiếng quái dị. Hai tay của gã cũng vỗ vào nhau liên tục tạo ra những âm thanh quái gở, làm cho Thề Vạn chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. "Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy sống tốt người ơi." Vân Hồ nhún nhảy hát hò hòa mình vào giai điệu, còn Triệu Chân Nhân thỉnh thoảng hứng chí hú lên những tiếng giống như khỉ đột, chỉ tay lên trời mà hét: "Lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt yêu xà là bắt yêu xà, tăng tà lăng tà lăng tà lăng tà lăng." Thề Vạn nhìn mà chỉ biết lắc đầu miệng lẩm bẩm: "Hai thằng điên." Một mình tên Triệu luôn mồm nói làm ông nhức đầu rồi, thêm thằng Vân Hồ này nữa khéo ông suy sụp tinh thần hẳn. Gần địa phận của núi cấm, không gian âm u quỷ dị lạ thường, nhưng bỗng nhiên lúc này là có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mang một vẻ gì đó vô cùng tà mị. Quần áo trên người của cô gái này trắng muốt như là tuyết, có cảm giác giống như xuất trần vậy, bởi trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc của nơi này. Thân thể của cô gái được bao phủ bởi một lớp bạch khí, xoay mỏng mỏng giống như muốn bảo vệ, không cho lớp chứng khí mang theo rất nhiều hơi độc âm u của núi rừng. Nhìn thật kỹ thì cô gái này chẳng giống như người bình thường, bởi lẽ chẳng một cô gái bình thường nào một thân một mình lại dám đến nơi rừng thiêng nước độc này. Chẳng khác gì tự tìm đến cái chết, chỉ có điều lạ là vì cô nương này coi như những thứ ở trước mặt mình giống như là không khí vậy. Và tiểu thư này không phải là người bình thường, mà chính là Kiều Vĩ Thiên Hồ, cũng là một yêu tinh trong khu vực núi cấm. Hiện tại thì Kiều Vĩ Thiên Hồ này đang đi tìm thứ giúp cho công lực, tu vi của mình tăng tiến, mục đích chính là thất sắc hỏa xạ yêu. Đây chính là bảo vật do thiên địa linh khí hình thành, cho nên mỗi khi có yêu xà hóa hình sắp sửa xuất hiện, chỉ có điều giữa yêu xà và kiểu vĩ hồ xưa nay chúng là thiên địch. Nếu không phải bần cùng cũng bất đắc dĩ, à hồ ly này chẳng xuất hiện ở địa bàn của xà yêu làm gì cả. Bởi vì hồ ly này cũng biết được sức mạnh của xà vương này vô cùng lớn. Khi ở bản thể thì thân hình sẽ cứng cáp như thép, rất khó gây ra được thương tích trên người của nó. Chỉ khi nào nó hóa thành hình người thì mới có cơ hội diệt sát rồi cướp đi đóa hoa bảy màu kia mà thôi. Bằng không thì xà yêu này nó ở trạng thái yêu thú thì vô cùng khó đối phó. Hồ ly tinh này đang đứng ở phía bên kia đầm lầy nhìn thật sâu vào hang ổ của xà vương mà ngẫm nghĩ, tìm cách chiếm đoạt báu vật trời ban kia. À không thể ngờ được rằng hiện tại thì bạch tuyết nữ xà vương kia đã hóa hình hoàn toàn, rồi thực lực cũng không phải hạng tầm thường. Từ lúc phát hiện ra yêu khí mà đưa cho Vân Hồ đã bị mất, cho nên xà vương bạch tuyết vô cùng phẫn nộ, muốn đi tìm kẻ nào đó ra tay với tên thuộc hạ của mình. À định xuống núi nhưng hiện tại thì báu vật huyết sắc hoa xà yêu kia cũng bắt đầu ngưng tụ thành trái. Bây giờ mà bỏ đi thì chẳng khác gì để mở cửa cho kẻ khác đến lấy mất. Bởi đơn giản đây chính là thiên tài địa bảo. Mỗi khi nó kết thành trái thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều yêu thú xuất hiện để nhòm ngó. Xà vương đang chăm chú nhìn ngắm bông hoa. Những cánh hoa màu trắng có những đường gân đỏ như máu bắt đầu héo rũ một cách nhanh chóng. Sau đó thì rơi xuống để lộ ra một trái có bảy màu tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, phát ra thứ mùi thơm rất đặc biệt, làm cho xà vương mừng đến phát run. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, bản cung sẽ hấp thu ngươi, lúc đó thì ai có thể tranh đấu được với ta. Yêu hồ, ngươi được lắm, năm lần bảy lượt rình mò chiếm đoạt. Hiện tại thân hình của xà vương trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Nếu để so sánh giữa yêu hồ và nữ xà vương này thì tuy có sự khác biệt về khí chất nhưng đều là quốc sắc thiên hương. Bất cứ một ai trong hai người này xuất hiện sẽ khiến cho những nam nhân trong thiên hạ phải điên đảo. Nữ xà vương thì mang theo vẻ hấp dẫn ma mị, kích thích gợi dục khác thường, còn yêu hồ thì lại có nét gì đó cao cao tại thượng, giống như là thần tiên, chỉ có thể ngắm mà không thể sờ hay là chạm vào được vậy. Cả hai đều là những yêu quái đã sống và tu luyện trên núi cấm này chẳng biết đã được bao nhiêu năm. Có cơ duyên cho nên chúng nó hấp thu được những tinh hoa của đất trời mà dần dần tu luyện thành yêu quái vô cùng hùng mạnh, chiếm cứ lấy một phương. Nhắc đến núi cấm thì có lẽ bất cứ một ai cũng đều lắc đầu lẻ lưỡi bởi sự nguy hiểm của địa danh này. Chứng khí chất độc và hàng loạt các cạm bẫy tự nhiên quanh nơi này làm cho nó trở nên thần bí, nguy hiểm một cách lạ thường. Nữ xà vương bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn ra phía hang động rồi quát lớn: "Yêu hồ, người mau cút đi, bất kể vì mục đích gì hãy mau rời khỏi nơi này, bản vương sẽ tha cho ngươi một mạng, còn bằng không ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh, ta sẽ tha thứ cho ngươi vì tội hỗn xược khi trước." Một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng giống như là âm thanh của tiếng nhạc từ bên trong hang động phát ra, làm cho yêu hồ giật mình. Đoán biết là đã bị xà vương phát hiện, à cũng ngay lập tức cất giọng đáp trả: "Mục đích của ta đến đây thì hẳn ngươi cũng đã biết. Nếu ngươi chỉ ra cho ta một nửa trái thất sắc hoa xà, thì ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, vĩnh viễn không bao giờ quay lại làm phiền ngươi nữa." "Nằm mơ, nói mộng. Đây là báu vật mà ông trời đã đặt cách ban cho ta. Ngươi có tư cách gì để đòi hỏi?" "Tư cách sao? Đứng trước mặt ta mà còn nói ra hai từ tư cách. Nơi này là cường giả vi tôn. Ai mạnh hơn thì người đó có tư cách." Lời nói vừa dứt thì yêu hồ lập tức biến mất. Tốc độ nhanh không tưởng lao về hang động của xà vương. Nữ xà vương ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang. Lúc này đang là lúc quả thất sắc hoa xà yêu hình thành quan trọng nhất. Nếu như bây giờ không cẩn thận kéo là kiếm củi ngàn năm thiêu một giờ như chơi. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nữ xà vương ngay lập tức tung tay lên. Một luồng sương mù lạnh thấu xương từ trong hang động bay ra, bảo vệ lấy yêu hồ ở bên trong, khiến cho ả như bị lạc vào trong mây mù. "Cho trẻ con." Tiêu Hồ gằn giọng quát lớn một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp kia cau lại, vung tay khu một vòng, tạo nên một tầng ánh sáng bảo hộ lấy thân thể của ả vào bên trong. Lượng sương mù do xà vương tung ra ban nãy dường như chẳng có tác dụng ngăn cản yêu hồ. Rồi cứ như vậy, vầng sáng kia giống như một chiếc lồng mang theo cả người của yêu hồ tiến sát vào hang động. Người muốn chết. Mắt thấy yêu hồ cả gan dám xông vào bên trong hang động của mình làm loạn, xà vương giận dữ hét lên. À ngay lập tức nhảy ra trước miệng hang, rồi bất ngờ hiện nguyên hình là một con mãng xà khổng lồ chắn ngay ở lối vào, ngăn cản không cho yêu hồ bước vào. Xà vương hành động rất dứt khoát và khôn ngoan. Sở giao chiến với yêu hồ ở bên trong hang động sắc ảnh hưởng đến cây quý, cho nên không nói hai lời mà liền lập tức hiện nguyên hình. Một con quái vật khổng lồ với cái màu đỏ dữ tợn, thân hình dài mấy chục mét, lớp da xù xì nhìn như vỏ cây, đang hướng đôi mắt đỏ như máu của mình chăm chăm nhìn về đối thủ. Yêu hồ giật mình, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức hóa ra bản thể là một con cửu vĩ thiên hồ, nhìn rất to lớn nhưng đầy vẻ yêu dị, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng khủng bố của xà vương. Chín chiếc đuôi mọc phía sau đồng loạt nâng lên hạ xuống, giống như là những chiếc chổi lông gà màu trắng muốt, có vẻ như đây cũng chính là vũ khí, giống như móng vuốt của mình. Cả hai quái yêu này nhìn nhau đề phòng, gầm gừ đề phòng nhau, nhất thời làm cho khu vực núi cấm này trở nên đầy nguy hiểm. Chẳng một loài sinh vật nào dám bén mảng lại gần, bởi uy áp do hai ả quái vật này đang phát ra đủ để thị uy đối phương. Chúng không nghĩ rằng bảo vật sắp xuất thế này cũng khiến cho rất nhiều thế lực khác nhòm ngó. Lúc này cách xa mấy trăm dặm về hướng nam, có ba bóng người cũng bị nguồn năng lượng khổng lồ kia phát ra từ yêu xà và yêu hồ gây chú ý. Một trong số đó ngay lập tức tỏ thái độ run rẩy. Đó chính là Vân Hồ. Gã lắp bắp nói với Triệu Chân Nhân. Cụ ơi, cháu cảm thấy xà vương đang ở rất gần nơi này. À dường như đang tức giận. Triệu Chân Nhân nhìn gã không nói gì, liếc mắt sang phía thầy Vạn hỏi. Sư phụ, người có cảm thấy kỳ lạ không? Con cũng nhận thấy có hai luồng năng lượng khổng lồ, giống như là chúng đang đấu tranh, giằng co với nhau thầy ạ. Bỗng nhiên trên bầu trời có dị tượng vô cùng kỳ lạ. Mây đen từ đâu kéo đến che kín, làm cho không gian tối như bưng. Rồi xoẹt xoẹt tia chớp vằn vện xé ngang bầu trời, lóe lên như vừa bị ai dùng thanh kiếm ánh sáng chém ra một kiếm cực mạnh, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn. Giữa đêm khuya âm u núi rừng hoang vu càng làm cho khung cảnh nơi này thêm phần kỳ ảo. Rồi bất ngờ một tia sét như là lưỡi hái của thiên lôi bất ngờ phá không chùi ra từ đám mây đen khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời, lao xuống với một tốc độ cực kỳ nhanh. Một tiếng kêu đình tài nhức óc phát ra, phá tan đi cái không khí đang oi bức đến ngột ngạt. Sau đó là một cơn mưa rơi thật lớn, bầu trời cũng muốn sụp xuống, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi ào ào khiến cho muôn loài đều run sợ, tìm chỗ trú ẩn. Tất cả đều hoảng hốt trước sức mạnh của tự nhiên. Một sức mạnh mà vẫn luôn khiến cho người ta phải sợ hãi muốn thần phục. Con bà nó tà môn mà. Triệu Chân Nhân nhìn lên trời lẩm bẩm ra vẻ rất hiểu biết. Xét gì mà to như cổ tay ngắn trùn ngổn đánh phành phạch, túi bụi tóe loè loe còn dí liên tục vào một chỗ thế kia, thì át hẳn là có bảo vật sắp xuất thế rồi. Đoàn gã liền quay sang hỏi thầy Vạn. Có khi nào dị tượng này liên quan đến thiên tài địa bảo là quả thất sắc hoa xà yêu mà thầy từng nói không sư phụ? Nếu vậy thì chứng tỏ nó rất có ích cho bọn quái vật rồi. Nếu ta không nhanh chân khéo chúng nó chiếm được trước mà hấp thụ mất thì phí của lắm sư phụ ạ. Mà đến lúc đó không khéo công lực của nó lại mạnh lên thì con e là sức con không đánh nhau lại với nó đâu. Mà cái thằng cháu trai Vân Hồ bảo là có hai luồng năng lượng phát ra từ hướng đó. Đúng là kỳ quặc. Theo con bây giờ là nữ xà vương đang tranh chấp vật này với đối thủ. Bây giờ chúng ta tranh thủ tiến lên làm ngư ông đắc lợi thôi thầy. Sư phụ, người thấy có hợp lý không? Chưa nói hết câu thì một cơn mưa cực lớn, giống như câu nói mưa như là chút nước từ trên trời dội xuống thẳng vào cả khu vực này, giống như bị ai đó múc hết nước ở sông suối ao hồ quanh đó mà dội xuống, làm cho nơi này chìm trong biển nước. Quá bất ngờ trước dị tượng này, hai thầy trò cùng nhau với con ma Vân Hồ ngạc nhiên tột độ. Quái lạ thật, ta sống đến chừng này tuổi rồi, âm binh ma quỷ cũng tiêu diệt hay là hàng phục không ít, nhưng hôm nay chứng kiến những điều cực lạ. Mưa gì mà to thế, chắc chắn là có vấn đề. Có lẽ nào lại thực sự có con yêu quái nào sắp sửa xuất hiện. Một xà vương đã khó đối phó, lại một con nữa thì đúng là hết hơi. Ôi dồi ôi, thầy nhìn con và thằng cháu Vân Hồ không uy tín à? Nay còn đã nói là có hai luồng sức mạnh mà, con cũng cảm nhận được luồng nó rất mạnh mẽ, chẳng kém xà vương. Chắc chắn là có yêu quái nữa xuất hiện rồi thầy ạ. À. Ba người vừa nói chuyện vừa tiến lại gần về phía khu vực núi cấm. Khẽ đưa bàn tay lên vuốt bộ râu trắng như cước, lúc này đã dính nước mưa đang lòe xòe trước ngực. Thầy Vạn chăm chú nhìn về hướng trước, một cảnh tượng khiến cho cả đời của ông chẳng bao giờ quên được. Triệu Chân Nhân chẳng biết cũng phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào với tình huống trước mặt. Nhưng đúng lúc này Triệu Chân Nhân nhận thấy biểu hiện lạ của Vân Hồ, có vẻ như bị thứ gì đó thôi thúc mãnh liệt, liền ngay lập tức lấy chiếc hắc mộc bình ra rồi ném gã vào trong đó phòng tình huống bất chắc. Cả đến khu vực núi cấm, hai thầy trò nhìn thấy từng đoàn quân bóng đen như là âm binh, dường như đang hỗn loạn muốn chen chân vào trong một hang động. Dường như nơi này đang có một vật gì đó cực kỳ hấp dẫn đối với ngay cả những âm binh, khiến cho chúng vô cùng liều mạng tranh đoạt, hoặc là chí ít muốn đến gần để hít lấy một tia linh khí phát ra từ thứ quả kỳ lạ. Thật không ngờ thất sắc hoa xà yêu này lại có sức hấp dẫn mãnh liệt đến như vậy. Triệu Chân Nhân hỏi sư phụ, sao ở đây lắm những bóng đen nhìn như là âm binh âm tướng hồn ma thế sư phụ? Thầy Vạn trầm ngâm sau đó thì đáp lời của học trò. Vũ trụ kỳ bí, thiên nhiên vĩ đại, tạo ra muôn loài chúng đều có sự hấp dẫn tương tác lẫn nhau. Chẳng có một loài nào trên thế gian này là không có hữu ích. Có thể nó là có hại với loài này, nhưng đó có thể có lợi ích với loài kia. Đó chính là sự tương sinh tương khắc. Có những loài thực vật vô cùng quý hiếm quái dị mà chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng khiến cho những người luyện đạo thuật như chúng ta hay là hai con yêu quái thèm đỏ mắt. Như loại quả thất sắc hoa xà yêu này chẳng hạn, là vật chỉ có thể gọi là cực kỳ may mắn, có thể ngộ mà không thể cầu. Mà quanh khu vực núi cấm rừng thiêng nước độc này, xưa kia là bãi chiến trường có rất nhiều âm hồn của những chiến binh chiến sĩ. Có thể vì lý do núi cấm này chứa đựng điều gì đó bí mật, làm cho họ không thể siêu thoát được, cho nên biến họ thành những âm hồn lang thang vất vưởng như bây giờ. Và ta đoán không nhầm, họ cũng vì quả thất sắc hoa xà yêu kia hấp dẫn mà đến. Mặc dù là người tu luyện có đạo hạnh cao ngất, nhưng mà đứng trước báu vật này, thầy Vạn cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn của nó. Thì ra đây mới chính là lý do mà những âm hồn âm binh kỳ lạ kia cũng có mặt tại nơi này. Triệu Chân Nhân chợt bảo, hay là thầy cho con bắt vài con về nuôi luyện chơi đi, nhìn những âm hồn này có vẻ rất dữ dằn, nuôi được mai sau có va chạm con chỉ việc thả ra là mình không phải đụng chân đụng tay sư phụ ạ, à, đỡ mệt người. Thầy Vạn liền lắc đầu bảo, người đừng có nằm mơ, ta nói rồi đừng có bao giờ tư tưởng đến việc luyện những phép đen, nó là việc thất đức, ta không làm và cũng không bao giờ làm, con cũng từ bỏ ý nghĩ đó đi. Hai người tới phía đầm lầy, lúc này phía bên kia đầm lầy có hai con quái vật, nhìn bộ dáng vô cùng khủng bố đang giao tranh. Thầy Vạn nhìn kỹ hai sinh vật bên kia đầm lầy, sau đó thì âm thầm tính toán, thì ra là Cửu Vĩ Thiên Hồ và Xà Vương. Quả nhiên là danh bất thư truyền, đây đều là hung thú có hung danh chẳng mấy tốt đẹp gì, đều cần phải diệt trừ. Triệu Chân Nhân mắt nhìn như là muốn lồi cả ra, bộ dáng vô cùng kích thích, miệng luôn suýt xoa. Còn mẹ nó, thì ra nữ xà vương là con rắn to xấu xí như vậy, nhưng mà nhìn mãi mà không nhận ra được điểm nào nó là rắn nữ. To thế kia mà hóa thành nữ nhân, mà thằng cháu Vân Hồ nó kêu là xinh đẹp thì cũng ả nó. Chẳng hiểu tầm mắt của con ma này để đâu. Ôi rồi ôi thật, hay là tầm mắt của ma nó khác với của người nhỉ? Ảo thật đấy. Thầy Vạn thì chú tâm quan sát, chẳng để ý gì đến những lời nói của học trò. Ông đang nghĩ cách để làm sao mà chiếm được bông hoa mà ông phải đối mặt trực tiếp với hai quái vật này. Đối diện với xà vương lúc này là yêu hồ, trên người của nó đã lấm những mảng bùn đất làm cho bộ lông trắng muốt xinh đẹp kia không còn giữ được vẻ thuần khiết nữa. Lúc này dường như cả hai đang lâm vào trạng thái điên cuồng nhìn nhau thủ thế. Bỗng nhiên Kiều Vĩ Thiên Hồ khua khua hai bàn tay, miệng của nó hú lên những tiếng cực kỳ mạnh mẽ, phát ra âm thanh giống như làn sóng siêu âm khổng lồ lan ra tứ phía. Sau đó thì cả hai cái đuôi phía sau bỗng nhiên cuốn lên loạn xạ, tạo nên một cảnh vô cùng đẹp mắt, làm cho Triệu Chân Nhân mắt trố ra nhìn. Mắt của gã thấy có hàng ngàn cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ đang thoát hết xiêm y nhảy múa trước mặt của mình. Mỗi cô người thấy mùi thơm cực kỳ nồng đậm quyến rũ đầy vẻ gợi cảm, còn hơn gấp trăm ngàn lần ở trong ký viện. Triệu Chân Nhân mồm miệng há hốc ra, rớt rãi chảy quanh miệng lộ ra vẻ thèm khát. Thầy Vạn ngay lập tức che mắt học trò lại rồi bảo: "Không được nhìn, đây là độc chiêu của yêu hồ, mị nhãn thuật. Nếu như nam giới nhìn thấy bị nó thôi miên lạc vào trong ảo giác mà yêu hồ này tạo ra, sau đó thì chỉ có đường chết mà thôi. Hãy nhắm mắt lại niệm chú ngữ mà ta đã truyền khẩu trước đó. Sau đó thì cũng lấy trong người ra một gói bột màu trắng rồi bảo Triệu ngậm vào trong miệng, giữ cho tâm thanh tịnh." Triệu Chân Nhân giật mình, các hoàng sợ nhắm tịt mắt lại, miệng luôn mồm lẩm nhẩm: "Tâm phải tỉnh, tâm phải tỉnh, hạ thân không được thượng, hạ thân không được thượng." Thầy Vạn tỏ ra khinh bỉ tên học trò ối rồi ôi này, nhưng ông cũng thừa hiểu được rằng với một nam nhân dương khí đang thịnh như Triệu thì khó có thể kìm lòng được trước mị nhãn thuật của hồ ly tinh, nhất là Kiều Vĩ Thiên Hồ. Đây là hồ ly tinh đã tu luyện cỡ ngàn năm. Theo truyền thuyết thì 100 năm yêu hồ sẽ mọc thêm một cái đuôi, đủ ngàn năm thì nó có khả năng hóa hình, có thể tự do biến nào thành người, pháp lực rất đáng sợ. Nhưng cũng may ở đây chúng đang tranh chấp cho nên có thể làm cho ông đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nếu chúng mà đánh nhau đến chết thì đó là điều tuyệt vời nhất. Xà Vương biết được yêu hồ tung ra đòn rất mạnh, à ngay lập tức nhắm mắt bế khí lại. Nhưng đúng lúc này từ thân thể của yêu hồ kia bỗng nhiên hóa thành một cái bóng khác, vô thành vô thức tiến vào bên trong hang động, mục đích là ngắt trộm quả hoa xạ yêu. Yêu hồ bên ngoài vẫn liên tục hành động, có cảm giác như có hàng ngàn thân ảnh đang bao vây lấy xà vương ở giữa, bảo vệ không cho xà vương thoát ra vậy. Không gian xung quanh có cảm giác như bị cô đã khiến xà vương không thể nhúc nhích. Thậm chí chiếc lưỡi của ả bây giờ thò ra thuột vào cũng rất khó khăn. Ả chỉ biết gầm thét những tiếng rít vô cùng lớn tạo nên những chấn động vô cùng mãnh liệt. Nhưng mọi cố gắng dường như đều bị yêu hồ kia hóa giải. Đúng lúc này từ bên trong hang động, một cái bóng giống hệt với yêu hồ từ bên trong bay ra ngoài. Gương mặt hốt hoảng dường như có vẻ đã trúng độc rất mạnh. Sau đó là tiếng gầm lớn. Yêu hồ nổi giận liên tục gia tăng pháp lực làm cho hai thầy trò, mặc dù đứng cách rất xa, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay lập tức lùi lại phía sau. Triệu Chân Nhân bực bội chưa bao giờ các gặp phải tình huống như bây giờ. Thằng cháu Vân Hồ kia nói đúng, quả nhiên xà vương này có một sức mạnh vô cùng ghê gớm. Nhưng nếu không lên đến đây tận mắt chứng kiến thì gã cũng không cảm thấy, cam lòng. Bởi vì xưa nay Triệu Chân Nhân mà bị những lời nói mà dọa cho sợ hãi, nhột chí hay sao? Đúng là một trò đùa nực cười nhất. Với lại còn có sư phụ, thầy Vạn vẫn giữ được thần thái trầm tĩnh như thế kia, ắt hẳn là ông có cách. Còn có cả cái tháp trấn yêu của sư phụ mà gã đã được kiểm chứng sự lợi hại rồi, bố đếch sợ. Bất ngờ lúc này từ khu vực núi cấm xung quanh hang ổ của xà vương, lúc này vang lên những tiếng nổ cực kỳ lớn, mặt đất xung quanh rung động kịch liệt. Triệu Chân Nhân hốt hoảng nói với thầy Vạn, ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn về phía đầm lầy kia. Động đất rồi thầy ơi, chúng ta rút lui hay như thế nào hả thầy? Hay là con bảo thằng cháu Vân Hồ vào lấy trộm hoa xà yêu kia rồi hay thầy trò của mình té? Nơi này con có cảm giác không có an toàn đâu. Gã quay mặt sang phía sư phụ của mình, thấy thầy Vạn trên tay đang cầm một lá truy tung phủ, hiện tại thì đang phải hình ảnh rõ ràng của hai con yêu quái. Triệu Chân Nhân mừng rỡ bảo, ôi rồi ôi, bảo bối tốt như thế này mà sư phụ bây giờ mới bỏ ra dùng, thật sự là phí của. Thầy Vạn không nói gì, ý bảo lùi lại tìm một chỗ an toàn. Nhìn vào tấm phổ đang chiếu hình ảnh của con xà vương, lúc này đã bị yêu hồ khống chế hoàn toàn lơ lửng ở phía bên trên. Cơ thể khổng lồ của nó dãy giụa nhưng vô pháp thoát ra khỏi được yêu hồ. Có cảm giác như yêu hồ hoàn toàn cửa trên so với mãng xà. Nó bị áp chế hoàn toàn. Nhưng mà lúc này thì bỗng nhiên mãng xà vương rít lên một tiếng, những tiếng đầy kinh khủng. Sau đó nó liên tục uốn néo thân hình điệu bộ, giống như là sắp muốn thoát ra đến nơi vậy. Triệu Nhân Nhân thấy vậy thì bảo sư phụ: "Con nhìn thấy có vẻ con rắn lớn kia sắp thoát ra được rồi thầy ạ. À, nó to khỏe như vậy cơ mà. Mà nhìn con hồ ly có vẻ đang đuối sức đó rồi thầy ạ." À, "Chưa chắc đâu. Đó giống như là sự bùng cháy mãnh liệt của ngọn đèn dầu trước gió. Hồ ly tinh vốn là một kẻ thù thiên địch và cũng chính là khắc tinh của mãng xà. Ta e là mãng xà kia bị thua thôi." Lời nói chưa dứt thì bỗng nhiên hồ yêu bỗng rú lên. Sau đó thì có hành động kỳ lạ. 9 chiếc đuôi phía sau của yêu hồ bắt đầu ngọ nguậy liên tục. Nhưng mà bây giờ chúng đan vào nhau rồi tạo thành một thứ giống như là cánh tay, nhìn vô cùng quái dị. Sau đó thì những cánh tay này phất xuống đất, tạo thành một tầng sáng mạnh mẽ hơn nữa, liên tục tấn công xà vương. Lúc này thì xà vương hết cửa quậy hẳn, từ trên không rơi xuống đất đánh dầm một cái, làm cho nền đất trước cửa hang lõm xuống. Sư phụ lợi hại, lần này xà yêu bị con hồ yêu đánh bại rồi. Yêu xà to sắc như vậy nhưng về sự nhanh nhẹn và pháp lực không bằng yêu hồ được. Với lại con mãng xà kia ta đoán cũng mới chỉ hóa hình chưa được lâu, cho nên pháp lực còn xa mới bằng với hồ ly tu luyện ngàn năm kia đâu. Hơn ngàn năm, à con thấy rồi, có 9 cây đuôi mà mỗi cây đuôi tương ứng với 100 năm. Đoàn gã tỏ ra bị ổi nhìn chằm chằm vào vị trí phía đuôi của yêu hồ miệng lẩm bẩm: "Không hiểu 9 cây đuôi này mỗi cái có thêm một cái khấu đuôi nữa không? Kể ra mà nếu có thì lúc đó nó biến thành hình người, chắc hẳn là có những 9 cái. 9 cây ấy rồi, ta thích ta thích. Cơ mà nếu một cô gái có 9 cây ấy thì chẳng biết nó mọc ở đâu, kể ra thì cũng không có hợp lý lắm." Thầy Vạn liếc mắt nhìn Triệu, lần này tỏ ý coi thường ra mặt: "Đồ bệnh hoạn bị ổi liêm sỉ của ngươi, còn đúng một ngần này." Thầy Vạn giơ ngón tay cái và một ngón trỏ ra đo, điều bộ khinh bỉ học trò ra mặt: "Tạm còn đoán vậy thôi mà sư phụ, thầy làm gì mà căng." Thấy sư phụ có vẻ hơi nóng tính, gã liền bảo: "Thầy nhìn kia." Triệu Chân Nhân đánh trống làng nhìn về phía của yêu xà. Lúc này thì yêu xà có vẻ như chấn động rất mạnh, cơ thể khổng lồ của nó cũng không chịu nổi sức ép toát ra từ yêu hồ, có vẻ như bắt đầu thu nhỏ lại. Triệu Trần Nhân cũng để ý nhìn vào dáng vẻ của yêu hồ, khá nhận ra yêu hồ dường như lúc này có vẻ như sức lực cũng đã cạn kiệt. Bởi vì giao đấu với đối thủ là xà vương, mặc dù là yêu khí mới hóa thành, nhưng cũng không phải là kẻ đơn giản, khiến cho kiểu vĩ thiên hồ một phen phải cực kỳ vất vả. Với lại mục đích lấy trộm thất sắc hoa xà yêu bên trong hang của xà vương đã đạt được rồi. Thêm vào đó hiện tại thì ả đã trúng độc của yêu xà, cho nên hồ ly tinh cũng không muốn thêm phiền phức gì nữa, tính rời đi. Nhìn bên dưới là nữ xà vương, lúc này bản thể to lớn khổng lồ đang dần dần thu lại. Kiều vĩ thiên hồ liền ngửa mặt lên trời hú lên những tiếng quái dị. Sau đó thì hóa thành một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, nhìn vô cùng xinh đẹp thướt tha. Sau đó quan sát thật kỹ xung quanh một lần nữa, thế không có gì bất ổn thì quay người rời đi. Triệu Chân Nhân nhìn theo bóng dáng của hồ ly biến mất mà ngẩn ngơ, miệng liên tục suýt xoa lẩm bẩm: "Con mẹ nó, đúng là hồ ly xinh đẹp dã man. Đây là con yêu quái ngọt nước nhất từ trước đến nay Triệu Mỗ nhìn thấy. Quả nhiên câu nói là xinh như hồ ly tinh quả là câu nói không có sai, vô cùng chính xác. Chỉ có điều nó thật mạnh mẽ và khôn ngoan. Muốn bắt nó để mà kiểm tra xem chính xác có mấy cái ấy ở dưới khấu đuôi thì e là hơi khó." Thầy Vạn và Triệu Chân Nhân thấy hồ ly tinh đi khỏi, nhưng một lúc lâu sau quan sát tình hình, để đúng là hồ ly tinh kia đã thật sự bỏ đi. Hai người mới tìm cách tiếp cận hang xà vương. Triệu Chân Nhân nhìn đầm lầy trước mặt, gã ném xuống một khúc gỗ, nhưng chỉ một xíu khúc gỗ đã bị đầm lầy nuốt chừng. Lắc lắc đầu, Triệu Chân Nhân ngắn ngầm bảo với thầy Vạn: "Trước mắt là đầm lầy sư phụ ạ, thì có cách nào đi sang bên kia được không?" Nhìn ta làm một lần, đây chính là lý do ta bắt ngươi luyện đi bộ đó. Nói đoạn, thầy Vạn xoạc hai chân xuống đất, rồi đặt một cái tay trước lên miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ngay lập tức hai chân của thầy Vạn giống như được gắn thêm bánh xe, di chuyển bằng tốc độ nhanh không tưởng. Rồi bất ngờ cả người của thầy Vạn chỉ vài lần chạm vào những lá cây đang nổi lơ lửng mà ông vọt qua đầm lầy. Triệu Chân Nhân lần đầu tiên thấy sư phụ của mình thể hiện lợi hại như vậy thì vô cùng ngưỡng mộ. Hai tay của gã chấp vào nhau rồi hét toáng cả lên. Lăng bà vi bộ chắc luôn, ảo diệu vô cùng. Thể mình lẽ nào là cao thủ ẩn giật? Hóa ra sư phụ mình có ý tốt chứ không phải là ki bo kẹt xín. Muốn cho chân của ta cứng cáp và nhanh nhẹn mới bắt ta đi bộ nhiều như vậy, hóa ra là có mục đích. Còn xin lỗi sư phụ, lần sau con sẽ chịu khó đi bộ nhiều hơn nữa mà không phàn nàn, uy tín luôn. Triệu Chân Nhân vừa nhìn thấy sư phụ của mình chạy như bay sang bên đến đầm lầy, gã nhắm mắt tập trung lại làm theo lấy đà chạy sang. Nhưng vừa nhảy bước đầu tiên, cái thân mình cao lớn của gã liền bị rơi thẳng xuống đầm lầy. Gã liền hét toáng lên, thầy ơi cứu con. Thầy Vạn lúc này từ mới vừa bên kia chạy vòng lại, nhìn thấy Triệu Chân Nhân xa xuống dưới thì lắc đầu kéo gã lên rồi bảo, ta quên, còn phải dán hai lá bùa chạy này vào chân nữa cơ. Nói rồi thầy Vạn cho Triệu hai lá bùa nhỏ cứ lòng bàn tay, nhưng trên đó có vẽ hình chiếc bánh xe mà gã chưa bao giờ thấy. Định lên tiếng hỏi thầy Vạn thì đã chạy sang bên kia. Loài hoài một lúc gã cũng làm chủ được cái lá bùa chạy này, sang đường đến bờ bên kia, nhưng mà đúng lúc này thì con xà vương kia đã thu nhỏ lại hình dáng. Sau đó biến thành một cô gái rất ngợi cảm. Khương mặt của ả lộ ra đầy những vệt máu, vẻ mặt có vẻ như bị thương rất nặng. Nhìn thấy thầy Vạn và Triệu Chân Nhân, ả hét lớn bằng tiếng nói của loài người, bộ dáng có vẻ tò mò. Ồ, nhân loại yếu ớt, có hai kẻ từ đâu đến? Đúng lúc ta đang cần máu huyết để hồi phục công lực, đã bị yêu hồ làm trọng thương. Chợt ả nhìn thấy Triệu Chân Nhân chiếc lưỡi trẻ đôi dài ngoãng thò ra thụt vào, dường như nghi ngờ điều gì đó hỏi, có phải ngươi là thằng ôn con láo toét bố long mất dạy vô văn hóa hay có hành động biến thái bỉ ổi đúng không? Triệu Chân Nhân giật mình lần đầu tiên bị một ả xà tinh chưa gặp bao giờ mà nói liên tục những điều không tốt đẹp về mình. Quả nhiên là hổ thẹn, quá là thất bại, con bà nó hung danh của Triệu Mỗ vang xa đến thế sao? Gã liền bực mình hét lớn rồi chửi lại, con bà nhà ngươi con yêu nghiệt kia, đừng có mà thấy sang bắc quang làm họ nghe chưa. Ta đẹp trai hào hoa lãng tử thế này mà bảo là ta biến thái bỉ ổi vô văn hóa, đứa nào nói với ngươi như thế ta sẽ giết chết. Chợt Triệu Chân Nhân nghĩ ra kẻ nói xấu mình là ai, chính là con ma Vân Hồ, thằng cháu này về lại phải xử lý. Đúng là gia môn bất hạnh mà, dám nói xấu cả cụ của mình. Tới hay lắm, hôm nay bản cung đang bực tức trong người, nào lại đây giúp ta xử lý vết thương. Xà vương tỏ ra khinh thường tên nhân loại yếu ớt này, ả vẫy tay rồi thổi một hơi về phía Triệu Chân Nhân. Ánh mắt của gã phút chốc trở nên ngây ngốc như một cái máy nghe theo lời xà nữ tiến lại gần. Bàn tay của Triệu Chân Nhân đặt lên vai của yêu xà rồi bắt đầu xoa bóp. Xà vương lúc này giống như đang tận hưởng điều gì thú vị lắm nhắm mắt lại. Xà nữ khẽ liếc mắt về phía của thầy Vạn tỏ ý khinh bỉ. Một lão già sắp xuống lỗ tự nhiên dẫn xác đến nạp mạng, lại mang theo cả thằng nhóc mà ả định đi tìm kiếm. Mặc dù bị trộm mất thất sắc hoa xà yêu, nhưng bù lại lại có được một tên thanh niên lực lưỡng, máu huyết có vẻ tinh thuần đến như vậy thì quả nhiên là cũng bù đắp được với thứ kia. Mặc dù vẫn còn bực tức vì vừa bị yêu hổ vây khốn, nhưng bản thân của xà vương không nghĩ ngợi nhiều. Hà tính bắt Triệu Chân Nhân sau đó ăn thịt uống máu huyết của gã rồi tính sau. Lão già râu dài này chỉ cần phẩy tay một cái là bẹp như con rắn. Thế là thầy Vạn chẳng những không lấy làm lo lắng, hiện tại ông vẫn ung dung vút sâu. Ánh mắt của ông lóe lên những tia sáng chỉ ở những người cực kỳ cơ trí thông tuệ mới có được nhìn về đệ tử của mình. Triệu Chân Nhân lúc này đang xò bóp cho xà vương, liên tục nghe thấy tiếng ả cất lên sai bảo. Nghe nói nhân loại các ngươi có pháp môn điểm huyệt đại pháp, hãy làm cho ta xem. Đúng rồi, dùng lực mạnh lên, dịch lên một chỗ, chỗ đó ấn mạnh vào. Chợt đà hét lên, Ai cho ngươi sờ vào chỗ vị trí đó? Ngươi muốn chết sao hả? Nhưng lúc này bàn tay của Triệu Chân Nhân lại luồn sang vị trí trước ngực của Xà Vương, dùng lực ấn mạnh. Chẳng biết từ lúc nào trên tay của ả đã có một vật hình như là cây kim châm, cắm thẳng vào hai đầu nhũ hoa của Xà Vương, làm cho ả sững sờ không kịp phản ứng mà hét lên hoảng loạn. Con mẹ thằng danh con liếu láo này, ngươi vừa làm gì ta? Ả muốn xoay người vùng lên bóp chết Triệu Chân Nhân ngay lập tức, nhưng mà mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Hai cây kim châm kia cắm thẳng vào yếu huyệt này, làm cho nữ xà vương không thể cụm cựa được. Khương mặt của ả tái mét lộ vẻ sợ hãi, bởi vì lúc này thân thể của ả lại bị khống chế một lần nữa. Lần này thì còn có vẻ nặng hơn so với bị yêu hồ khống chế gấp ngàn lần. Ngay lúc này thầy Vạn ném chiếc tháp trấn yêu về phía của xà vương, miệng của ông dồn dập niệm chú ngữ. Một luồng ánh sáng khổng lồ giống như là một chiếc lưới bao vây chặt lấy ả vào bên trong. Sau đó thì thầy Vạn liên tục bắt quyết chỉ tay vào chiếc tháp trấn yêu, làm cho nó xoay tròn bằng tốc độ vô cùng lớn. Từ bên trong một luồng năng lượng khổng lồ hút lấy yêu khí mà xà vương đang mang trong người. Ả hết sức lo sợ, nhưng lúc này đến hít thở còn không thông, ánh mắt vằn về những tia máu nhìn Triệu Chân Nhân như là muốn van xin. Miệng lưỡi quẹo vào nhau nói như là dặn dò. Triệu vô sĩ, ta biết hiện tại không thoát được, nhưng có một ước muốn nhờ ngươi. Hãy bắt yêu hồ rửa hận cho ta, đòi lại quả thất sắc hoa xà yêu. Nó có lợi. Sau câu nói đó, thân hình của xà vương mở dần rồi biến mất hoàn toàn. Phía bên dưới chỗ xà vương vừa đứng lúc này chỉ còn lại xác của một con rắn nhỏ, có bộ dáng nhỏ cỡ ngón tay, trên đầu có mào. Xà nữ ngực to, ngươi không phải dặn ta cũng sẽ bắt yêu hồ về kiểm tra xem có đúng là có 9 cái khấu đuôi hay không. Bà nãy ta đã thấy người giao đấu với nó, ngực của ả có vẻ to ta thích, giờ thì hãy chết đi. Xà yêu hay là hồ yêu nếu hại người thì không thể thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Triệu Chân Nhân ánh mắt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng yêu hồ ban nãy biến mất, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. Nhưng mà gã cũng không quên xoa xoa tay vào nhau, ánh mắt mê man như hồi tưởng lại một màn ban nãy cực kỳ dâm đãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.